Đồ tể mưu phản phong suy qua nhĩ đích tâm hoa. Chương 11, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 32 huynh trưởng nhanh tay lẹ mắt nhét một sấp ngân phiếu vào tay thái giám rồi lại cẩn thận lẩm bẩm. Muội muội sắp vào cung làm hoàng hậu rồi. Vậy chẳng phải ta đã trở thành quốc cữu gia sao? Sau này phải cẩn trọng lời nói việc làm, tuyệt đối không thể làm mất mặt muội muội được. Ba chữ quốc cứu gia đã ca CSH CS mạnh vào thần kinh của Liễu Xuyên Trạch. Lão đạo sĩ què chân tò mò liếc nhìn Khương Du Phong, sau đó lại rời mắt về phía Liễu Xuyên Trạch. Kỳ lạ, mệnh quốc cứu của ngươi sao lại chạy sang người của nhà họ Khương rồi? 16 năm nay đã xảy ra chuyện gì? Liễu Xuyên Trạch nghe vậy bỗng khóc rồi lại cười. Cười rồi lại khóc, cả người trở nên điên dại. Năm đó vì câu nói phượng mệnh kia, ta đã nâng niu nguyệt nịnh trong lòng bàn tay suốt 16 năm. Nàng muốn sao ta không dám cho chăng? Dốc hết tâm huyết, vậy mà lại nâng đỡ một kẻ giả mạo. Không ngờ, không ngờ, muội muội, muội muội ruột của ta, thế mà lại là phượng mệnh. Nếu như 5 năm trước nhận lại muội ấy, vậy chẳng phải ta đã là quốc cữu gia rồi sao? Ha ha, ta là quốc cữu gia, ta là quốc cữu gia. Liễu Xuyên Trạch điên điên khùng khùng gào thét. Liễu phụ hối hận khôn nguôi, hai mắt nhắm nghiền rồi ngất lịm đi. Ồ hô, mệnh quốc trượng của ông ta cũng tiêu tan rồi. 33 ngày vào cung là một ngày rất đẹp trời. Cha mẹ khóc lóc nắm lấy tay ta. Nam Nam, vào cung rồi phải cẩn trọng lời nói việc làm. Mẫu thân không cầu con giàu sang phú quý, chỉ cần con cả đời bình an thuận lợi là được. Nhà chúng ta không sợ bị Chu Di cửu tộc. Ta và cha con đều là cô nhi, dưới gối chỉ có con và Du Phong thôi. Gặp chuyện không cần phải sợ. Huynh trưởng nhét sấp ngân phiếu đã chuẩn bị sẵn vào lòng ta. Trong cung có nhiều nơi cần lo lót, nhà họ Khương chúng ta không thiếu tiền. Nếu thiếu bạc thì nhớ nói với huynh trưởng. Ta cũng gắng gượng lau nước mắt. Cha, mẹ, huynh trưởng, mọi người yên tâm. Hoàng thượng hiện tại là một vị minh quân hiếm có. Lần này nữ nhi vào cung nhất định sẽ không sao đâu. Đoàn nghi trưởng rầm rộ đi khắp các ngõ hẻm phố lớn của kinh thành. Giữa đám đông dân chúng đang hân hoan, ta nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Liễu Xuyên Trạch trà trộn trong đám người, râu ria lởm chởm, tóc tai bù xù, áo vải thô trên người cũng đã rách nát tả tơi. Hắn liều mạng gào lớn trong đám đông, ta là quốc cữu gia, hoàng hậu đương triều là muội muội ruột của ta. Nam Nam, muội nhìn huynh một cái đi, chúng ta có tình máu mủ ruột ra mà. Có mấy tên gia đình mặt mày hung ác xông lên đạp hắn ngã lăn ra đất. Vừa đánh vừa chửi, tiện dân ở đâu ra mà dám tự nhận là hoàng thân quốc thích. Muội muội của ngươi rõ ràng đã gả cho Tống lão gia nhà chúng ta làm tiểu thiếp. Kết quả mới được 3 ngày đã cuống hết vàng bạc châu báu trong phủ rồi bỏ trốn. Tiền thuốc thang cho cha mẹ ngươi đang nằm trên giường bệnh đều do Tống lão gia nhà chúng ta trả đấy. Còn tưởng mình vẫn là tướng phủ vinh quang vô hạn của ngày xưa sao? Nói cho ngươi biết, số tiền đó đều phải trả lại. 34 Liễu Xuyên Trạch bị đánh đến không có sức phản kháng. Hắn vốn là một thư sinh, đã đọc sách thánh hiền mười mấy năm, tay trói gà không chặt, nhà họ Liễu đã trở thành thứ dân, bạn bè ngày xưa không một ai dám qua lại, Liễu phụ và Liễu phu nhân lại càng không biết mưu sinh. Chỉ sau vài ngày lao lực vất vả đã ngã bệnh. Liễu Xuyên Trạch hai bàn tay không kiếm nổi một lạng bạc. Bèn tự ý gả Liễu Nguyệt Ninh cho Tống lão gia đã ngoài 60. Ngày xuất giá, Liễu Nguyệt Ninh gào khóc điên cuồng, thề chết không chịu lên kiệu hoa. Nàng bị Liễu Xuyên Trạch tát một bạt tay vào mặt. Nếu lúc trước mẫu thân ngươi không tráo đổi muội muội ruột của ta thì giờ ta đã là quốc cữu gia danh chính ngôn thuận của triều này rồi. Tệ hơn nữa, nếu 3 tháng trước ngươi chịu gả cho Tuyên Vương, nhà họ Liễu chúng ta đã giữ được chức thừa tướng rồi. Thế mà bây giờ, chính ngươi đã hại Liễu gia đến mức không còn gì cả. Ta đã nhận dính lễ 500 lạng bạc rồi. Hôm nay ngươi không gả cũng phải gả. Một kẻ giả mạo như ngươi được hưởng phúc ở phủ thừa tướng suốt 16 năm qua. Cũng đến lúc phải báo đáp rồi. 8.000 lạng vàng thì hắn còn tiếc rẻ Liễu Nguyệt Ninh. Không nỡ gả đi, giờ chỉ có 500 lạng bạc. Hắn lại không chút do dự mà đẩy nàng ra. Quyền cước của đám gia đình vẫn không ngừng chút lên người hắn. Liễu Xuyên Trạch làm như không biết, chỉ cố ngẩng cao đầu, gắng nhìn ta thêm một lần qua biển người, miệng vẫn gào lên bằng tất cả sức lực. Nam Nam, ta mới là huynh trưởng ruột thịt của muội mà. Ta mỉm cười, ngoảnh mặt đi, ta đã có huynh trưởng và người nhà của mình rồi. Huynh trưởng của ta, từ nhỏ mỗi khi ra ngoài đều sẽ mang kẹo mạch nha về cho ta. Huynh ấy sẽ cẩn thận dành dụm từng đồng mà phụ mẫu cho rồi mua cho ta cây châm cài tóc mà ta thích. Từ khi còn rất nhỏ, ta đã là viên minh châu trên tay của Khương gia rồi. Đoàn nghi trượng dần đi xa, ta vẫy tay từ biệt người thân lần cuối. Ánh mắt ta lướt qua Liễu Xuyên Trạch, chẳng hề nhìn lại hắn thêm một lần. Từ đầu đến cuối, ta chưa bao giờ cần đến bất cứ tình thân nào từ nhà họ Liễu. Cách chương.